xuyên vào mặt thế, không làm nũng sẽ ngủm. Chương 21, kích hoạt dị năng hệ lôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong kho hàng, cậu ổn chứ? Tử ca, Dư Hy lo lắng nhìn cô. Hình ảnh người đàn ông kia biến thành zombie khiến cậu rùng mình. Cậu không thể chịu nổi khi nghĩ Tử ca sẽ trở thành một con quái vật đáng sợ như thế. Mục Tử ca nhẹ nhàng đáp. Mình không sao, các cậu đi nghỉ đi. Đừng lo cho mình. Hệ thống thông báo, điểm thiện cảm, 5 điểm thiện cảm, 3 điểm thiện cảm, 3 tổng tích phân hiện tại. 31, nhìn những khuôn mặt mệt mỏi của mọi người. Mục Tử ca biết họ đã kiệt sức. Để hồi phục, họ cần nghỉ ngơi hoặc hấp thụ tinh hạch. Tuy nhiên, việc hồi phục hoàn toàn vẫn phải dựa vào giấc ngủ và ăn uống đầy đủ. Nghe âm thanh nhắc nhở, lòng Mục Tử ca tràn đầy phấn khích. Không ngờ chỉ là một câu nói đơn giản thôi lại dễ dàng soát được nhiều điểm thiện cảm như vậy. Cô dịu dàng nói tiếp, nếu mình có biến thành zombie thì đã biến dị ngay rồi. Có lẽ cơ thể mình có khả năng kháng virus, mọi người cũng đừng lo lắng nữa. Hệ thống lại thông báo, điểm thiện cảm, 5 điểm thiện cảm, 3 điểm thiện cảm, 3 tổng tích phân hiện tại, 42, lãnh thần Dực hơi nheo mắt. Mặc dù anh thích cô làm nũng với mình, nhưng không thể chấp nhận việc cô làm vậy trước mặt những người đàn ông khác. Anh nhìn chằm chằm Hàn Nhược Phong và Dư Hy, lạnh lùng nói, các anh đang làm phiền bạn gái tôi nghỉ ngơi đấy. Dư Hy vừa bị lời nói của Tử ca làm mềm lòng, nghe xong lời anh nói liền lập tức nổi nóng. Làm phiền gì chứ, Tử ca là bạn của chúng tôi quan tâm cô ấy thì có gì sai? Bạn trai kiểu gì mà ra trường quá vậy? Nhà ở gần biển hay sao mà quản rộng thế? Tưởng thế chắc hay, cậu dường như quên mất những lời Tử ca đã nói. Ánh mắt hướng về lãnh thần Dực đầy thách thức. Sớm đã nhìn người này không thuận mắt rồi, giờ còn quản Tử ca nhiều như thế. Thật đáng ghét, ngay khi lãnh thần Dực định đứng dậy thì Hàn Nhược Phong đã nhanh tay kéo Dư Hy đứng dậy. Dư Hy, đừng gây chuyện nữa, Tử ca cần được nghỉ ngơi. Chúng ta ra ngoài thôi. Cậu nhanh chóng lôi Dư Hy ra ngoài, không để cậu ta kịp phản kháng. Lãnh thần Dực nhìn Mục Tử ca, ánh mắt thâm thúy, giọng điệu đầy áp đặt, không được phép làm nũng với bất kỳ ai khác ngoài anh. Ban đầu, anh định lạnh lùng vài ngày để cô nhận ra mình sai. Nhưng hôm nay, khi thấy cô bị thương, anh lại không đành lòng. Mục Tử ca ngoài mặt thì đồng ý nhưng trong lòng lại không nghĩ vậy. Cô giả vờ tỏ vẻ ngoan ngoãn, nhu thuận, em biết lỗi rồi mà. Anh đừng giận nữa, từ nay em sẽ nghe lời anh. Anh nói đi hướng đông, em tuyệt đối sẽ không đi hướng tây. Vậy nên anh đừng giận em nữa nha. Nói xong, cô nhào ngay vào lòng lãnh thần Dực làm nũng. Thần Dực, em mệt quá, em ngủ chút nhé. Hệ thống thông báo, điểm thiện cảm, 5 tổng tích phân hiện tại, 47, nghĩ đến việc anh là người mang lại nhiều điểm thiện cảm nhất. Cô tạm thời nhịn cái tính cách thay đổi thất thường của anh. Nhưng cô thầm nhủ, nếu anh dám cưỡng ép thêm lần nữa, cô sẽ không bỏ qua dễ dàng đâu. Tạm thời cả hai đã hòa thuận, nên cô có thể an tâm ngủ một giấc ngon lành. 2. Thật là mệt mỏi chết cô rồi. Sau khi thay bộ quần áo sạch sẽ, cả hai cùng nằm xuống giường. Mục Tử ca rúc vào lòng lãnh thần Dực, nhỏ giọng thủ thỉ, anh ôm em. Ánh mắt của lãnh thần Dực dần dịu lại, anh vòng tay ôm chặt cô vào lòng, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô. Hệ thống lại thông báo, điểm thiện cảm, 5 tổng tích phân hiện tại, 52, đang mơ màng chuẩn bị ngủ. Mục Tử ca bất chợt mở mắt tỉnh dậy, cô nhận ra mình đã tích lũy hơn 50 điểm rồi, phấn khích. Cô liền gọi, 001, nhanh lên, đổi cho tôi dị năng vĩnh viễn. Cô không muốn chậm trễ một giây nào. Giọng nói máy móc của 001 vang lên. Xin hỏi ký chủ muốn đổi loại dị năng nào? Tất cả các dị năng đều có giá như nhau. Trên đời không có dị năng nào là yếu kém. Chỉ có những người không biết cách khai thác nó mà thôi. Quan trọng là cách sử dụng và kiểm soát. Mục Tử Ca đã suy nghĩ kỹ từ trước. Cô nói, đổi dị năng hệ lôi. 50 điểm đổi lấy dị năng hệ lôi vĩnh viễn. Để nâng cấp từ cấp 1 lên cấp 2 cần 20 điểm. Từ cấp 2 lên cấp 3 cần 30 điểm. Mỗi lần nâng cấp tiếp theo sẽ cần thêm 10 điểm nữa. Cô thích hệ lôi vì nó đơn giản thô bạo và cực kỳ mạnh mẽ. Đúng sở thích của cô. 001 đáp lại bằng giọng máy móc. Tuân lệnh, ký chủ, đang thực hiện trao đổi. Sau khi hoàn tất, 001 tiếp tục thông báo. Chi tiêu 50 điểm thiện cảm. Hệ thống tặng kèm một gói quà. Quà đã được đặt trong túi hệ thống. Xin hãy kiểm tra. Nghe vậy, Mục Tử Ca phấn khích đến nỗi cơn buồn ngủ biến mất. Cô quay người lại trong lòng Lịch Trần Dục. Giờ quay lưng về phía anh. 001, mở quà ra xem nào. Bên trong là gì thế? Cô tiếp tục giao tiếp với hệ thống. Hình ảnh của hệ thống hiện lên trước mắt cô. 001 mở gói quà ra và thông báo. Chúc mừng ký chủ đã nhận được một kỹ năng vĩnh viễn là độn thuật. Ký chủ có thể tự xem hướng dẫn sử dụng kỹ năng này. Trời ơi, vừa có dị năng, vừa có kỹ năng. Mục Tử Ca hứng khởi vô cùng. Cuối cùng cô cũng có ngày huy hoàng. Thời khắc tỏa sáng đã đến. Cách chương.